Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với phần đọc truyện đêm khuya của mình. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung. Nhẽ ra thì mình không định đọc nữa nhưng mà mình lại xong cái công việc của mình cần phải làm hơi sớm một chút. Mà tầm giờ này thì có lẽ là mình không ngủ được, điều đó là chắc chắn rồi. Ít khi nào mình ngủ được vào cái tầm giờ này lắm, ít nhất thì cũng phải 12 giờ, 1 giờ mới ngủ. Nên là mình còn những cái chương trình game show thì mình muốn để dành lâu lâu mình xem một lượt, chứ xem như này nó không được liên tục, nó hơi bực, nên là mình không xem mấy cái game show trên truyền hình, mình bỏ thời gian cho mình đọc truyện vậy. Chào Trương Tấn Khải nha, tên hay thế. Má, mấy bạn trên kênh mình toàn mấy bạn tên hay không. Chào rồi thấy thím. Thôi chúng ta vào nội dung của câu chuyện nhá, chuyện nó đang cuốn. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là Dương Hỏa. Ở phần trước thì sau khi nhóm người thiên xà trưởng lão của băng Hà Cốc tìm tới đánh với Tiểu Y Tiên thì lúc này Thiên Hỏa Tôn giả đã xuất hiện đánh cho cả bọn gọi là răng rơi đầy đất, nước đái đầy quần. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tình hình diễn biến như thế nào. Máu tươi phun ra, thân hình của thiên xà trưởng lão từ trên cao rơi xuống. Đến khi cách mặt đất vài chục bước, hắn mới ổn định được thân hình, trên khuôn mặt khô héo hiện lên vẻ tái nhợt, thình thịch. Sau khi thiên xà bị đẩy lui thì một ít đệ tử tinh nhuệ của băng Hà Cốc đương nhiên là bị thương nghiêm trọng ngã ra, rơi xuống đất, tê liệt không rõ sống chết. Chỉ có ba gã trưởng lão miễn cưỡng ổn định được thân hình nhưng khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Không ngờ đấu khí ngưng tụ của tất cả mọi người không chịu nổi một kích của người trước mặt này. Cường giả đấu tôn quả nhiên không thể dựa vào số lượng mà thủ thắng. Người này đối với việc điều khiển không gian chi lực có thể đạt tới trình độ này, thật không giống như một người mới đạt tới cấp bậc đấu tôn. Ổn định thân hình, khuôn mặt thiên xà cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng lướt qua người mấy tên đệ tử băng Hà Cốc bị chấn cho hôn mê. Sự việc ngày hôm nay là do băng Hà Cốc chúng ta đã tính sai. Có người này bảo vệ đám người của Ách Nan độc nữ, chỉ dựa vào một mình lão phu thì không bắt được bọn chúng, chỉ có thể trở về nói rõ với cốc chủ. Thiên xà cũng không hổ là lão cáo già, sau lần giao thủ vừa rồi hắn đã biết nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, lập tức cắn răng đưa ra quyết định. Hắn nhanh chóng ngưng tụ hàn khí ở bàn tay, sau đó đấm mạnh một quyền vào không gian hư vô. Quyền kinh phát ra, không gian liền vặn vẹo cực độ, sau đó một cái không gian thông đạo đen nhánh hiện ra. Băng khiếu, theo ta. Không gian thông đạo đen nhánh này được mở ra, bàn tay thiên xà lập tức phát lực, một luồng hấp lực kéo ba lão giả áo trắng đến bên cạnh. Thân hình vừa động dường như muốn chui vào không gian thông đạo này. Đừng để hắn chạy thoát, khi không gian thông đạo xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng quát lên. Chuyện đã đến mức này thì không cần Tiêu Viêm nhắc nhở, Thiên Hỏa Tôn giả đã có phản ứng. Bàn tay lão nhanh chóng hướng tới không gian thông đạo nắm chặt lại, dao động vô hình khuếch tán ra, đột nhiên không gian thông đạo như muốn đóng lại. Thấy không gian thông đạo đang đóng lại, sắc mặt thiên xà đột biến, hàn quang trong mắt chớp động, hắn hung hăng vỗ một chưởng lên lưng một gã trưởng lão áo trắng, hàn khí khủng bố bùng phát chấn hắn văng ra ngoài, ầm một tiếng. Vì trưởng lão kia vừa mới bị chấn văng ra thì ám kình bị thiên xà giấu trong cơ thể hắn cũng bộc phát, hàn băng bắt đầu lượn lờ trên cơ thể, rồi thanh âm bùm một tiếng phát ra, thân thể hắn nổ tung. Vô số vụn băng văng ra khắp nơi, một luồng khí lưu kinh người trong chớp mắt khuếch tán ra. Dưới tình huống này, vô số kình lực phát ra từ trong tay của Thiên Hỏa Tôn giả cũng đã gặp phải trở ngại, không thể tiếp tục khuếch tán được. Khi thân thể tên trưởng lão kia nổ mạnh thì Thiên Hỏa Tôn giả khẽ trao mày, lão gia hỏa này cũng thật là xảo quyệt, không chút do dự ra tay với đồng bọn. Tay áo của Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng vung lên, không gian bị dao động như sóng gợn khuếch tán ra chung quanh, ngăn chặn đi khí lưu do tên trưởng lão tự bạo gây ra, sau đó nhanh chóng tiến tới chỗ thiên xà. Nhìn thấy cường giả đấu tông tự bạo cũng không có tác dụng gì lớn, sắc mặt thiên xà biến đổi, trong mắt lóe lên hàn quang bén nhọn. Nhìn thấy hàn quang bén nhọn lóe lên trong mắt thiên xà, trong lòng hai gã trưởng lão còn lại cũng phát lạnh, thân hình vừa muốn động không hẹn mà cùng chạy trốn. Nhưng ý niệm chạy trốn của họ vừa hiện lên thì thiên xà lại lạnh lùng cười, bàn tay nhanh như chớp hướng tới lưng hai người, kinh lực cuồng mãnh phát ra dữ dội. Do không kịp đề phòng, hàn khí kinh khủng trào vào cơ thể hai tên trưởng lão, đấu khí đang lưu chuyển liền lập tức động lại, sau đó bành trướng lên, bùm bùm. Lại có hai tiếng nổ lớn vang lên, một luồng băng hàn khí lãng càng thêm cường hãn tuôn ra dữ dội, nhanh như chớp khuếch tán. Những tảng đá lớn ở trên mặt đất cũng chớp mắt nổ tung, những đệ tử băng Hà Cốc bị hôn mê cũng biến thành những đoàn năng lượng bằng băng. Sinh cơ trong cơ thể mất đi, xuất hiện thêm hai cỗ băng hàn khí lưu, khiến cho vô hình chi lực do Thiên Hỏa Tôn Giả phát động bị chấn tan, bắn văng tung tóe. Mà cùng lúc đó thiên xà với sắc mặt tái nhợt chui tọt vào không gian thông đạo, sau đó biến mất. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu, các người cứ đợi cho băng Hà Cốc chúng ta đến truy sát đi. Lúc thiên xà biến mất thì một thanh âm oán độc từ không gian thông đạo chậm rãi truyền ra, vang vọng khắp cả sơn cốc. Để cho thiên xà thành công chạy trốn, Thiên Hỏa Tôn Giả nhíu mày, lão cũng không thể ngờ được người này chưa đạt tới đấu tôn mà có thể mở ra không gian để bỏ chạy. Lão cũng không đánh giá đúng sự độc ác và xảo quyệt của thiên xà. Để có thể chạy trốn thành công, hắn không chút do dự đem ba vị trưởng lão đấu tông để làm vật hy sinh. Hắn thoát rồi sao? Tiểu Y Tiên cau mày, thấp giọng quay qua hỏi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối nhìn qua Thiên Hỏa Tôn Giả nói. Diệu lão tiên sinh mới khôi phục lại thân thể, tuy linh hồn lực lượng trong nháy mắt đã được đề thăng rất nhiều, nhưng đấu khí trong cơ thể người vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn được trong thời gian ngắn. Lúc chiến đấu phần lớn là dựa vào linh hồn lực lượng, nếu không thì thiên xà cũng không thể chạy thoát như vậy. Thân thể của Thiên Hỏa Tôn Giả vừa động, liền xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là có thể phá hủy không gian thông đạo kia, nhưng lão gia hỏa này thực là độc ác, trực tiếp đem ba cường giả đấu tông phát nổ. Tiêu Viêm gật đầu cười nói, chỉ cần dọa lui lão gia hỏa kia là được rồi. Hiện tại chúng ta chưa thể đối chọi trực diện với băng Hà Cốc, bây giờ phải tìm một nơi bí ẩn nào đó để giải quyết vấn đề ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Đợi đến khi nàng hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể, thì cho dù là băng Hà Cốc muốn động đến chúng ta cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Hai cường giả đấu tôn cho dù ở Trung Châu này cũng là một thế lực cực kỳ cường hãn. Thiên Hỏa Tôn Giả khẽ gật đầu. Hắn tuy đã có được thân thể như mong muốn nhưng vẫn chưa chân chính có được thực lực đấu tôn. Phải đợi cho đến khi hắn quen thuộc với cỗ thân thể này mới được. Đi đâu cũng được, tùy ý ngươi. Ngươi đã cho Lão Phu cơ hội sống lại lần thứ hai. Phần nhân tình này Lão Phu sẽ trả. Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt vuốt chòm râu, hướng Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười hơi trầm ngâm. Thiên xà đã trốn thoát, như vậy không lâu sau, băng Hà Cốc sẽ biết tin tức của chúng ta. Vậy thì nơi này không nên ở lại. Hơn nữa, muốn giải quyết ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên thì nơi này cũng không phải địa phương thích hợp. Sơn khốc này có độc khí quá nồng, có thể làm cho ách nan độc thể gây ra phản vệ, chỉ sợ sẽ dẫn tới một số tình huống phiền phức. Vì vậy, chúng ta phải tìm một chỗ chí dương chí cương mới có thể áp chế được ách nan độc thể, tăng thêm hy vọng thành công. Chí cương chí dương. Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Tiểu Y Tiên liền lâm vào trầm ngâm, loại địa phương này cũng không thể dễ tìm ở đan vực. Muội biết một nơi chí dương chí cương. Trong khi ba người Tiêu Viêm lâm vào trầm tư thì một giọng nói đột nhiên vang lên, ba người theo âm thanh nhìn lại, vừa lúc thấy Hân Lam đang mỉm cười từ sơn cốc chui ra. Ở đâu? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng vui mừng hỏi vội. Ở Diệp Thành. Trong Diệp gia có một nơi kỳ diệu gọi là Dương Hỏa Cổ Đàn. Ở nơi đó ban ngày ánh mặt trời ngưng tụ ở tại trung tâm cổ đàn, mà sâu trong Dương Hỏa Cổ Đàn này thỉnh thoảng sẽ có một ít mầm mống địa tâm hỏa bay ra. Mầm mống địa tâm hỏa này khi tiếp xúc với ánh mặt trời ngưng tụ lại sẽ tạo thành một loại hỏa diễm. Diệp gia chúng ta gọi nó là Dương Hỏa. Hân Lam nhẹ giọng nói. Loại dương hỏa này tuy không phải dị hỏa nhưng lại lợi hại hơn rất nhiều so với những loại thú hỏa tầm thường khác. Một số tiền bối ở Diệp gia cũng thường xuyên sử dụng loại dương hỏa này, cho nên xác suất luyện đan thành công tăng cao không ít. Nhưng đáng tiếc loại dương hỏa này không tồn tại lâu ở bên ngoài được. Được một khoảng thời gian sẽ tự động tiêu tán. Nói đến đây, vẻ mặt Hân Lam có chút tiếc nuối, nhưng cho dù vậy, dương hỏa cũng là rất hấp dẫn, không biết có bao nhiêu thế lực đối với Diệp Thành thèm thuồng nhỏ dãi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do dương hỏa của Diệp gia. Dương hỏa sao? Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, thế giới rộng lớn này quả thực không gì không có, mà sự hình thành của dương hỏa này lại có chút giống với dị hỏa, khó trách lại được Diệp gia coi như bảo bối. Theo lời muội nói thì dương hỏa cổ đàn là cấm địa của Diệp gia, như vậy bọn họ cũng sẽ không cho người ngoài tiến vào sao? Hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm nhướng mày hỏi, hắn đã gặp qua đám người Diệp gia không có ấn tượng tốt lắm, toàn bọn cổ hủ. Hân Lam dường như cũng biết ấn tượng của Tiêu Viêm với Diệp gia không tốt, đành phải cười khổ rồi cắn môi nói, lần trước bọn họ đắc tội với huynh là không biết rõ thân phận của huynh, nếu lần này huynh lại tới, muội cam đoan họ sẽ không dám đắc tội với huynh nữa. Diệp gia hiện tại đã dần suy thoái, ngay cả luyện dược sư đạt tới cấp bậc thấp phẩm cũng chỉ có một mình ông nội, mà với thực lực như vậy thì không đủ để Diệp gia có thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ của ngũ đại gia tộc. Nếu không tìm kiếm nguồn trợ giúp từ bên ngoài, sớm muộn gì Diệp gia cũng bị các thế lực khác thôn tính. Mà trợ giúp bên ngoài, Hân Lam nghĩ rằng không ai thích hợp hơn Tiêu Viêm. Hắn tuổi còn trẻ đã là thất phẩm luyện dược sư, thành tựu như vậy đủ để sánh ngang với những thiên tài luyện đan, được xem là trăm năm khó gặp trong các đại gia tộc. Nghe Hân Lam nói vậy, Tiêu Viêm thoáng chần chờ gật đầu nói, hy vọng là đúng như lời muội nói, nếu có thể giải quyết xong ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, thì huynh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ giải quyết vấn đề khó khăn của Diệp gia hiện tại. Nghe vậy, khuôn mặt Hân Lam hiện lên nét vui mừng. Tiêu Viêm nói vậy là đã cấp cho Diệp gia thêm một cơ hội nữa. Tiêu Viêm đại ca, yên tâm đi. Hân Lam gật đầu thật mạnh, nàng đã hạ quyết tâm, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải làm cho những trưởng lão cổ hủ trong gia tộc phải chân chính nhìn nhận Tiêu Viêm như một vị cứu tinh của Diệp gia. Đối với việc này, Tiểu Y Tiên đương nhiên là không có ý kiến, Thiên Hỏa Tôn giả hơi trầm ngâm sau cùng cũng gật đầu. Sau khi tiến vào đấu tôn, ta lúc nào cũng có thể hấp thu năng lượng thiên địa để chuyển thành đấu khí, trong lúc di chuyển cũng tu luyện được, vậy thì đi thôi. Thấy vậy, Tiêu Viêm mỉm cười xoay người bắt đầu rời khỏi Lạc Thần Giản, sau đó đám người Thiên Hỏa Tôn giả cũng theo sát phía sau. Trải qua hai ngày di chuyển thì đám người Tiêu Viêm dần đã tiếp cận ra cửa vào Lạc Thần Giản, lưu lượng người qua lại ở đây ngày một đông. Thấy vậy, để cho an toàn, đám người Tiêu Viêm đều mặc áo choàng che đi dung mạo. Theo như lời Hân Lam thì nhóm người bọn họ đã bị Băng Hà Cốc phát lệnh truy nã. Tuy không sợ nhưng nếu bại lộ cũng gây nhiều phiền toái. Mà chuyện quan trọng nhất với nhóm Tiêu Viêm hiện tại chính là mau chóng giải quyết vấn đề ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Cho nên không gặp phiền toái đương nhiên là tốt nhất. Lối vào Lạc Thần Giản vẫn như trước đây đầy người qua lại, không vì thời gian qua mà giảm bớt. Xem ra rất nhiều người vẫn là động tâm với giải thưởng cao ngất của Băng Hà Cốc kia. Có lẽ tin tức là nhóm người Băng Hỏa Cốc hoàn toàn bị tiêu diệt ở trong Lạc Thần Giản vẫn chưa có truyền ra, cho nên mọi người vẫn cứ đau đầu về cái giải thưởng này. Lạc Thần Giản hiện nay bởi vì đám đệ tử đi theo thiên xà đã chết hết, cho nên không còn bất cứ đệ tử nào của Băng Hỏa Cốc ở đây canh gác, cho nên đám người Tiêu Viêm không gặp chút trở ngại nào, cực kỳ thuận lợi rời khỏi Lạc Thần Giản, sau đó tìm một con đường hẻo lánh trực tiếp chạy thẳng tới Diệp Thành. Lạc Thần Giản cách Diệp Thành không xa, với tốc độ đám người Tiêu Viêm thì chỉ gần nửa ngày đã tới nơi thành thị phồn hoa này tọa lạc. Bọn họ trực tiếp bay vào trong thành cũng không dừng lại, dưới sự chỉ dẫn của Hâm Lan đã đi tới trung tâm của Diệp Thành, ước chừng 10 phần trung sau đã tới trước đại môn của Diệp gia. Bây giờ đại môn Diệp gia đã sớm mở rộng, mà khiến cho đám người Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là trước cửa không có một tên hộ vệ nào, hơn nữa trên đại môn còn có dấu hiệu bị tàn phá. Nhìn thấy đại môn bị tàn phá, sắc mặt Hân Lam khẽ biến, sau đó nhanh chóng chạy vào. Đám người Tiêu Viêm thấy vậy cũng biết là có chuyện không hay xảy ra, cũng không nghĩ đến Diệp gia đã sa sút tới tình trạng này. Tiêu Viêm hiện giờ không mặc áo choàng nhưng khuôn mặt đã được ngụy trang cho nên có chút biến hóa. Dẫn theo hai người Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào Diệp gia, men theo con đường nhỏ đi tới. Đi được vài phần trung đã thấy đại sảnh hiện ra trong tầm mắt, mơ hồ có tiếng hét phẫn nộ từ đó truyền ra. Quả nhiên, thế gia truyền thừa lại suy bại đến mức độ này, lại để cho người ta trực tiếp xông vào trong phủ Dương Oai. Nếu tổ tiên Diệp gia biết được, liệu có giận đến nỗi đội mổ sống dậy hay không đây? Nghe thấy tiếng hét phẫn nộ trong đại sảnh, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, cảm thấy bi thương cho Diệp gia. Một đại gia tộc giờ lại biến thành như vậy, thật khiến cho người ta cảm thán là cảnh còn người mất. Hân Lam hiện tại đang đứng trong đại sảnh, khuôn mặt tái mét, thân hình mềm mại run lên vì phẫn nộ. Dẫn hai người Tiểu Y Tiên đến cạnh Hân Lam, Tiêu Viêm đứng tựa cửa liếc nhìn vào trong. Hiện tại đại sảnh đã trở thành một đống hỗn độn, mấy người Diệp gia mà Tiêu Viêm gặp trước đây đều ở trong đó, nhưng khuôn mặt hiện giờ tái mét. Ở trước mặt họ có vài người mặc lam y đang lăn lộn không ngừng kêu thảm dưới đất, nhìn trang phục thì đã biết ngay những người đó là người Diệp gia. Đối diện với đám người Diệp gia là một đám người mặc hắc y khí tức không kém bọn họ, càng khiến Tiêu Viêm ngạc nhiên chính là hai lão giả đầu lĩnh. Thực lực hai người này đã đạt tới lục tinh đấu tông, hơn nữa nhìn đấu khí đang lan tỏa quanh thân thì hẳn là lục tinh đỉnh phong, so với đại trưởng lão của Diệp gia, cũng là ông nội của Hân Lam thì mạnh hơn một chút. Bọn họ là ai vậy? Tiêu Viêm tùy ý hỏi. Bọn họ là người của Hắc Hỏa Tông, tại Đan Vực cũng là một thế lực không yếu. Tông môn bọn họ cách Diệp Thành không xa, lại có ý đồ với Diệp gia bọn muội không phải một sớm một chiều. Nhưng muội lại không nghĩ tới bọn họ dám xông tới tận đây. Ngọc thủ của Hân Lam nắm chặt cúi đầu nói, bên trong thanh âm hơi hướng đè nén lửa giận. Hai lão giả Hắc Y kia là Hắc Ma song sát của Hắc Hỏa Tông, thực lực rất mạnh. Hung danh không kém, cho dù ông nội của muội cũng không phải đối thủ của từng người trong bọn chúng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn là lần đầu tiên nghe danh Hắc Hỏa Tông, nhưng hai lão nhân này thực lực quả thật không tệ. Lục tinh đỉnh phong đấu tông so với băng phù của băng hà cốc còn mạnh hơn một chút. Ở Trung Châu quả nhiên là cường giả như mây. Nếu như ở Hắc Giác Vực cường giả như vậy ít nhất cũng là bá chủ rồi. Triệu Hắc, Tần Ma, Hắc Hỏa Tông các ngươi không nên khinh người quá đáng. Diệp gia ta mặc dù không còn vinh quang năm đó, nhưng nếu đấu đến cùng thì Hắc Hỏa Tông các ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì đâu. Trong đại sảnh, Lam Y lão giả phẫn nộ quát. Hắc hắc, Diệp Trọng, đừng có đứng trước mặt chúng ta mà phô trương thanh thế. Diệp gia hiện tại đã không có tư cách được xưng là một trong ngũ đại gia tộc ở Đan Vực đâu. Một trong hai lão giả Hắc Y thủ lĩnh lãnh đạm cười châm chọc nói. Lần này hai người bọn ta phụng mệnh tông chủ muốn hợp nhất Diệp gia các ngươi. Nếu quy hàng, Hắc Hỏa Tông nhất định không ngược đãi. Diệp Thành vẫn là chỗ dung thân của các ngươi. Nếu chống lại, hắc hắc, thủ đoạn của Hắc Hỏa Tông chúng ta các ngươi cũng đã biết. Hắc Y lão giả còn lại cười lạnh, thanh âm khàn khàn nói. Nằm mơ. Lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người trong Diệp gia giận dữ. Diệp Trọng chừng hai mắt lên mà quát. Bang bang. Diệp Trọng vừa quát xong, đột nhiên từng đạo bóng đen từ trong tay hai gã Hắc Y lão giả rơi xuống chất đầy trong đại sảnh. Mọi người nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, bởi vì những hắc ảnh kia chính là những cỗ quan tài đen nhánh. Nếu không tuân theo, thì những chiếc quan tài này sẽ là của các ngươi. Hắc Y lão giả nhìn về phía Diệp Trọng cười lạnh, một luồng khí thế mạnh mẽ âm lãnh chậm chậm từ cơ thể của Hắc Y lão giả tràn ra, rồi rít gào trong đại sảnh khiến sắc mặt vài người có thực lực yếu kém của Diệp gia trở nên trắng bệch. Tiêu Viêm đứng tựa vào cửa, hai mắt híp lại nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Hắc Hỏa Tông này hành sự không chút lưu tình, hắn đếm số quan tài vừa vặn so với số người trong Diệp gia là dư ra một cái. Chiếc quan tài này hẳn là chuẩn bị cho Hân Lam. Chẳng qua bọn người này không biết rằng Hân Lam những ngày qua vẫn luôn đi theo nhóm người Tiêu Viêm. Ngọc thủ của Hân Lam nắm chặt, thân thể mềm mại kịch liệt run lên vì tức giận. Một lúc sau thần sắc nàng buồn bã, lấy thực lực của nàng căn bản không thể giúp được điều gì. Tiêu Viêm đại ca, xin huynh giúp đỡ Diệp gia, chỉ cần gia tộc bình yên vô sự, làm gì Hân Lam cũng nguyện ý. Tiêu Viêm quay đầu chợt ngẩn ra, nhìn cô gái mặc lam y đang cúi đầu, đôi mắt nàng đỏ hồng, hắn liền thở dài. Yên tâm, muội cùng hắn quen biết cũng đâu phải một sớm một chiều, tính tình của hắn như thế nào muội còn không rõ sao. Tiểu Y Tiên nhìn bộ dáng Hân Lam như vậy không khỏi thương tiếc lắc đầu, mỉm cười nhẹ giọng nói. Nếu đã đáp ứng muội rồi thì đương nhiên huynh sẽ giúp. Giờ phút này trong đại sảnh Diệp Trọng cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của bọn người Hắc Hỏa Tông làm cho kinh sợ. Lão nhìn mấy chiếc quan tài lạnh lẽo kia, khuôn mặt hiện lên một chút bi thương. Diệp gia đã từng hiển hách một thời, ở trong tay hắn lại biến ra bộ dáng này sao? Giao Diệp Thành cùng với Dương Hỏa Cổ Đàn ra, Hắc Hỏa Tông chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho ngươi thời gian 5 phần chung để suy nghĩ, tính mạng của tất cả tộc nhân Diệp gia đều phụ thuộc vào quyết định của ngươi. Hắc Y lão giả cười âm trầm chậm rãi nói với Diệp Trọng. Nghe vậy da mặt của Diệp Trọng hơi run lên, thân thể run rẩy. Hiện giờ Hắc Hỏa Tông có thực lực vượt xa Diệp gia, bọn họ khó lòng chống cự. Trong đại sảnh bầu không khí cũng vì Diệp Trọng trầm mặc mà trở nên cực kỳ áp lực, mà năm phần chung trôi qua rất nhanh. Khi hết thời gian, khuôn mặt của hai Hắc Y lão giả hiện lên nụ cười lạnh, đầu khí mênh mông dần ngưng tụ trong lòng bàn tay. Diệp Trọng, kết cuộc này là do ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách bọn ta. Ai... Ngay khi sát ý lộ ra từ trên hai người Hắc Y lão giả càng lúc càng đậm, thì một tiếng than nhẹ từ cửa vang lên. Hai người Hắc Y lão giả cả kinh quay đầu lại, liền thấy một thanh niên đang dựa cửa. Ánh mắt hai Hắc Y lão giả âm hàn quát lên. Cút! Người thanh niên như không để ý bước chân chậm bước tiến vào đại sảnh, thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên. Một phần chung thời gian, mang theo những chiếc quan tài này cút khỏi Diệp Thành. Nếu không, chết! Hai người Hắc Y lão giả là Triệu Hắc cùng Tần Ma nghe vậy cũng giật mình, sắc mặt bất chợt âm trầm, ánh mắt hung ác nhìn người thanh niên đang từ từ bước vào đại sảnh. Một lát sau, hai người cười dữ tợn. Nhị tình đấu tông mà cũng dám làm càn trước mặt hai người lão phu sao? Còn 40 giây, tao có đồng hồ đấy. Đối với lời nói của hai người Hắc Y lão giả, người thanh niên giống như không nghe thấy, giọng nói uể oải truyền ra. Giết hắn. Nét mặt của Triệu Hắc âm trầm chậm rãi nói. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, ánh mắt những tên đệ tử hắc hỏa tông nhất thời nảy lên hung ác, lượng lớn đấu khí trong cơ thể bùng phát, không hẹn cùng thi triển đấu khí hướng người thanh niên kia phóng tới. Hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, hóa thành hỏa cháo, nhưng đoàn công kích hung hãn từ những tên đệ tử hắc hỏa tông bên kia vừa chạm tới hỏa cháo thì liền tan biến, không làm cho Tiêu Viêm chỉ trệ bước tiến chút nào. Nhìn thấy hỏa diễm xanh biếc của Tiêu Viêm, hai người Triệu Hắc ngẩn ra, thất thanh kêu lên, dị hỏa. Hai người mừng như điên, trong mắt đầy vẻ tham lam. Hắc hỏa tông lấy việc ngự hỏa mà dương danh, cho nên đối với dị hỏa bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Hảo tiểu tử, hóa ra là còn kỳ vật cỡ này. Bất quá người đã tự động đưa đến cửa, vậy thì hai người lão phu phải hảo hảo nhận lấy thôi. Triệu Hắc cười âm trầm cùng với Tần Ma trao đổi ánh mắt, bàn chân mạnh mẽ dẫm tới, hai người đồng loạt hướng Tiêu Viêm ra tay. Ai? Cuối cùng cũng đến. Trong khoảnh khắc hai người động thủ, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu than nhẹ, tiếng than nhỏ dần, không gian chung quanh Tiêu Viêm liền vặn vẹo, một thân ảnh già nua quỷ dị hiện lên, tay áo thân ảnh đó hướng về hai người hắc y lão giả tùy ý vung lên, nhất thời không gian hư vô trực tiếp như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp lại, lộ ra rất nhiều không gian giống như là cái mặt vải bị nhăn lại. Tay áo của thân ảnh kia vung xuống, một luồng sức mạnh khủng bố như thủy triều lặng yên không một tiếng động xẹt qua, không mang theo nửa điểm dao động nào, nhẹ nhàng chạm vào hai ngực của hai người Triệu Hắc và Tần Ma. Phụt, kình phong đánh tới, hai người Triệu Hắc đột nhiên chững lại, trên khuôn mặt dữ tợn nháy mắt biến thành kinh hãi. Mà không đợi kinh hãi hay đi thì hai ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng bị vỡ trực tiếp bị hai người phun ra. Thình thịch. Máu tươi phun ra, thân thể hai người cũng như diều đứt dây bắn vọt ra, rơi mạnh xuống đất, chật vật lăn mười mấy vòng trên mặt đất, rồi hung hăng chạm mạnh vào vách tường. Trong lúc mơ hồ, tiếng xuông cốt tan vỡ thanh thúy vang lên. Cả đại sảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt gần như dại ra nhìn thân ảnh của lão giả xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Chỉ tùy ý vung tay thì hai gã lục tinh đấu tông cường giả không hề có lực hoàn thủ, chật vật như vậy. Đấu tôn. Diệp Trọng trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh lão giả, mặc dù trong cơ thể người này không phát hiện ra khí tức gì, nhưng hắn vẫn như trước cảm giác được sự nguy hiểm cực độ. Loại cảm giác này hắn đã từng cảm nhận qua, nhưng để cho hắn có loại cảm giác như vậy cũng chỉ có thể là những tồn tại như cường giả đấu tôn. Diệp gia ta từ lúc nào lại có quan hệ đến cường giả như vậy? Ý niệm trong lòng Diệp Trọng trỗi dậy, từ lúc Diệp gia thất bại trong hai đợt khảo thí của ngũ đại gia tộc trước kia, bọn họ hầu như không còn có thể đả động được những cường giả cấp bậc đấu tôn trợ giúp. Nếu không thì Hắc Hỏa Tông như thế nào dám tìm tới tận cửa sinh sự như vậy? Đè nén nghi hoặc trong lòng, Diệp Trọng đưa ánh mắt ra xa liền bắt gặp Hân Lam đang đứng ngoài đại sảnh. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, lão dở ánh mắt tới trên người Tiêu Viêm. Tuy nói dung mạo hơi chút thay đổi nhưng Diệp Trọng cũng từng thấp thoáng thấy qua hình dáng thực sự của Tiêu Viêm. Hắn chính là Tiêu Viêm lần trước đó sao? Trong lòng xẹt qua ý niệm này, cho dù là Diệp Trọng cũng không nhịn được mà hít một ngụm lương khí. Lần trước gặp mặt người này cũng chỉ có một cái khôi lỗi cường hãn mà thôi. Không ngờ chỉ ngắn ngủn một tháng bên cạnh hắn xuất hiện thêm một vị cường giả đấu tôn thần bí rồi. Hắn hẳn là kẻ có bối cảnh, bằng không sao có thể có được cường giả đấu tôn bảo vệ. Lần trước quả thật Diệp gia ta mù mắt, chút nữa thì đi đắc tội với vị đại nhân vật này. Những ý niệm trong lòng Diệp Trọng, Tiêu Viêm tự nhiên không biết. Hắn liếc mắt nhìn vào chỗ góc tường nơi Triệu Hắc và Tần Ma đang chật vật bò dậy với nét mặt vô cùng kinh hãi thì không khỏi cười lạnh. Tiếp một kích của Thiên Hỏa Tôn giả, sợ rằng hai người này đã bị trọng thương không nhẹ. Cho dù thương thế về sau có khỏi, chị sợ cũng sẽ lưu lại di chứng. Tiền bối, hai người chúng ta là trưởng lão của Hắc Hỏa Tông. Hôm nay chúng ta có mắt không tròng mạo phạm hai vị, xin bỏ qua cho. Hai người Triệu Hắc cùng Tần Ma từ từ bò dậy, trong lòng tràn đầy kinh hãi, căn bản không dám có nửa điểm giận dữ. Thân là đương sự, bọn họ tự nhiên rõ ràng, có thể dễ dàng đánh bại hai người bọn hắn như vậy, dĩ nhiên phải là cường giả cấp bậc đấu tôn. Tồn tại bực này căn bản không phải Hắc Hỏa Tông bọn hắn có thể dây dưa vào được. Mụ nội nó, Diệp gia này làm sao còn có thể kết giao với cường giả đấu tôn. Lần này tính sai mẹ nó rồi, trở về nhất định phải báo cho tông chủ biết, sau này có đánh chủ ý gì với Diệp gia. Thì lạc đà ghê, chết quả nhiên vẫn còn là to hơn so với con ngựa béo. Hai người ngậm đắng nuốt cay, cố nén từng trận đau nhức truyền đến trong cơ thể, rồi lau đi khóe, máu tươi trên khóe miệng, không còn nửa điểm uy phong như trước. Trước mặt đấu tôn cường giả, bọn hắn chẳng khác gì con kiến, không đáng giá nhắc tới. Điểm này thì hai người vốn rất rõ ràng. Cút đi, nếu còn đến nữa, ta sẽ đến tận Hắc Hỏa Tông các ngươi để hảo hảo nói chuyện. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bọn hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên, dọa cho hai người sợ mất mật. Nghe vậy Triệu Hắc cùng Tần Ma dùng mình một cái cũng không dám nói gì, liền hướng ra cửa lớn mà đi. Cái đồ vật kia cũng mang đi chứ. Hai người vừa muốn rời đi, Tiêu Viêm liền quát lên. Hai người vội vàng xoay người khúm núm đem những cỗ quan tài trong đại sảnh thu hết vào nạp giới. Lúc này những tộc dân Điệp Gia ở trong đại sảnh trợn mắt há mồm nhìn đám người Hắc Hỏa Tông chật vật rời đi. Nhìn đám người này rời đi, một lúc sau những tộc nhân Diệp Gia trong đại sảnh mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt họ nảy lên vẻ kinh sợ, nhìn Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn giả đang ở bên cạnh ngay giữa sân. Ông nội, các người không sao chứ? Hân Lam vội vàng chạy vào trong đại sảnh, lo lắng hỏi Diệp Trọng. Diệp Trọng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ thở dài một tiếng, trịnh trọng khom người ôm quyền. Tiêu Viêm tiên sinh, đa tạ đã xuất thủ tương trợ, ngày trước là Diệp gia ta bất kính, xin thứ lỗi cho. Tiêu Viêm, nghe thấy Diệp Trọng nói vậy, một vài tộc nhân của Diệp gia ngẩn ra. Đặc biệt là những gã trưởng lão Diệp gia đã từng giao thủ với Tiêu Viêm ngày đó, ánh mắt kinh dị nhìn sang, lộ vẻ hổ thẹn. Tiêu Viêm tùy ý khoát tay không khách sáo nói thẳng. Lần này đến Diệp gia chúng ta chỉ là muốn mượn dương hỏa cổ đàn dùng một chút, không biết Diệp Trọng trưởng lão có thể cho mượn hay không. Nghe vậy Diệp Trọng thoáng nhìn qua Hân Lam ở bên cạnh, Hân Lam vội vàng hướng về phía lão gật đầu, lão đành phải cười khổ nói. Tiêu Viêm tiên sinh hôm nay cứu Diệp gia ta, tuy nói dương hỏa cổ đàn theo tộc quy không thể ngoại truyền, nhưng hiện giờ Diệp gia đã tới tình trạng này, nếu cứ tiếp tục giữ lệ thói cũ e rằng chỉ có thể tự tìm đường chết. Nhìn thấy Diệp Trọng không có ý từ chối, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Sau khi Diệp Trọng phân phó tộc nhân dọn dẹp đại sảnh xong, liền tự mình dẫn đoàn người Tiêu Viêm tiến vào trong Diệp gia. Khoảng chừng 10 phần trung sau, một khoảng trường đầy đá vụn, cực kỳ hẻo lánh hiện ra trước mặt đoàn người. Giữa quảng trường này có một cái tế đàn nhìn qua khá là cổ xưa. Tế đàn được dựng lên từ những tảng đá lớn, thấp thoáng có nhiều dấu vết của năm tháng. Hiển nhiên tế đàn này đã tồn tại từ rất lâu. Tiêu Viêm đến gần tế đàn, nơi này hiện lên từng vệt sáng, hơn nữa càng đến gần, thiên địa năng lượng chung quanh càng thêm nóng cháy mà thuần khiết. Từng chùm tia sáng từ trên cao chiếu xuống, dưới sự phản xạ của những tảng thạch bích nó hội tụ lại trên một khối bia đá đen nhánh ở trung tâm tế đàn. Dưới tấm bia đá này có một thông đạo đi sâu vào lòng đất, di chuyển tấm bia đá sang một bên thì sẽ có một ít mầm mống địa tâm hỏa thoát ra, ngưng tụ lại. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời sẽ hình thành nên dương hỏa. Dĩ nhiên, đây chỉ là tình huống trước kia. Nhìn tế đàn cổ xưa này, Diệp Trọng khẽ thở dài một tiếng cười khổ. Sao lại như vậy? Nghe thế Tiêu Viêm nhíu mày. Từ vài năm trước, có rất ít mầm mống địa tâm hỏa từ trong đó bay ra. Mặt khác sử dụng những cái hỏa diễm khác cũng không thể được như địa tâm hỏa. Ở dưới sự ngưng tụ của ánh sáng mặt trời mà hình thành dương hỏa như trước được. Diệp Trọng nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Việc hắn cần làm cũng không cần đến dương hỏa, hắn chỉ muốn mượn nhờ năng lượng thiên địa thuần khiết nơi này để áp chế ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên, tới tế đàn đi. Tiêu Viêm quay đầu lại nói với Tiểu Y Tiên. Nghe vậy Tiểu Y Tiên gật đầu, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình nàng nhẹ nhàng bay vào trong. Chung quanh tế đàn ẩn chứa đầy lực chí dương, khiến cho nàng khẽ chau mày, cảm giác không thoải mái. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên đã tiến vào tế đàn, Tiêu Viêm chần chờ một chút liền gọi ra Địa Ưu Khôi. Lúc này mới cảm thấy yên tâm cũng đi vào tế đàn. Trước lúc đi hắn còn quay lại hướng Thiên Hỏa Tôn giả nói: Diệu lão tiên sinh, thỉnh người hộ pháp cho chúng ta, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười gật đầu, thân hình vừa động liền xuất hiện dưới cây đại thụ dọc theo quảng trường để khoanh chân ngồi xuống. Yên tâm, chỉ cần không phải là đấu tôn cường giả đến đây thì sẽ không ai có thể quấy nhiễu các ngươi. Thấy thế Diệp Trọng cũng là tức thời rời đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi ánh mắt đảo qua. Trung tâm tế đàn này có nhiều thạch bích che đậy, nếu như không đến gần thì người ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy gì bên trong, từ đó thì nơi này coi như là có chút bí mật. Thu hồi ánh mắt lại, gương mặt Tiêu Viêm có chút khẩn trương nhìn Tiểu Y Tiên, rồi khẽ cười một tiếng. Một khi đã như vậy thì chúng ta liền bắt đầu đi thôi. Không tệ, Tiêu Viêm thầm tán thưởng, địa phương này thật tốt. Ở chỗ này hắn không cần ra tay làm gì thì ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cũng đã phải chịu một loại áp chế đến từ thiên địa. Từ đó thì đỡ phải gặp phải cái tình cảnh ách nan độc thể đột nhiên bộc phát, tạo nên một vài phiền toái không cần thiết. Tiêu Viêm chuyển rời ánh mắt nhìn tấm bia đá trên tế đàn. Trên đường tới đây Diệp Trọng đã từng nói qua, tấm bia đá này chính là cái chìa khóa để mở ra tế đàn. Tế đàn này cũng không phải là một cái truyền tống trận như khá nhiều những cái tế đàn cổ xưa khác, mà nó chỉ là nơi là chấn áp địa tâm hỏa bên dưới mà thôi. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ đẩy tấm bia đá qua một bên, cảm giác dạo dực nhất thời xuất hiện nhưng cũng không khiến Tiêu Viêm cảm thấy không thoải mái gì. Hắn hơi dụng lực một chút đem tấm bia đá đẩy ra, vang lên những tiếng răng rắc. Tấm bia đá chậm rãi dịch chuyển sang một bên, một cái hang động u tối nhỏ chừng một quả bóng hiện ra. Tấm bia đá mở ra tựa như khởi động một loại cơ quan bí mật, khiến cho những tảng thạch bích chung quanh tế đàn di chuyển một cách chậm rãi, hình thành nên một bức tường đá hình tròn, đem tế đàn cùng với hai người Tiêu Viêm và Tiểu Uy Tiên vây kín vào bên trong, không một kẽ hở. Từ ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy một bức tường đá cổ xưa, xây cao chót vót. Bức tường đá này hình thành vách đá càng lúc càng sáng bóng lạ thường, càng ngày càng có nhiều chùm sáng mặt trời bị những tảng thạch bích phản xạ chiếu rọi xuống, cuối cùng hội tụ lại một chỗ trên mặt đất, quang mang rực rỡ cực kỳ chói mắt. Những chùm sáng mặt trời này mặc dù hội tụ một chỗ nhưng lại không xuất hiện một chút lửa nào, chứng tỏ cái dương hỏa kia chưa được tạo ra. Nhưng may mà tại chỗ những chùm sáng mặt trời hội tụ lại, năng lượng chí dương trong tế đàn càng lúc càng nồng đậm. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên khẽ cau mày, quang mang phản xạ lên thân thể nàng khiến nàng cảm thấy nóng bức, muốn cởi quần áo. Suy, từng làn khói độc màu nâu tím dường như thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Y Tiên, từ trong cơ thể nàng bay ra, chạm phải quang mang tạo nên những tiếng vang trầm thấp. Không nên khẩn trương. Nhìn thấy hai tay Tiểu Y Tiên khẽ nắm lại, Tiêu Viêm mỉm cười an ủi, bàn tay hắn vung lên, một quả tinh hạch tràn ngập cả năng lượng hiện ra trước mặt. Đây chính là ma hạch của thiên độc hạt long thú. Sau khi lấy ra ma hạch, bàn tay Tiêu Viêm khẽ điểm tới một cái hộp ngọc chậm rãi hiện ra. Hộp ngọc ánh lên một màu trắng như tuyết, thấp thoáng có từng đoàn hàn khí nhàn nhạt từ bên trong không ngừng thẩm thấu ra. Tiêu Viêm nhẹ nhàng mở nắp hộp, một vật thể xanh biếc xuất hiện trước mắt. Bồ đề hóa thể tiên, Tiêu Viêm phải hao tổn rất nhiều tâm tư mới có thể có được kỳ bảo như thế này. Nó chính là một trong tài liệu quan trọng nhất của phương pháp độc đan này. Nghe nói là có được bồ đề hóa thể tiên là có thể cảm ứng được bồ đề tâm, nhưng từ sau khi có được nó đến hiện tại hắn vẫn không cảm ứng được chút xíu gì cả. Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhìn bồ đề hóa thể tiên, bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng ánh mắt hắn chăm chú nhìn sang Tiểu Y Tiên, trầm giọng nói. Trước hết, ta sẽ thi triển ra ba loại dị hỏa, đem độc khí trong cơ thể muội ép về một chỗ. Trong quá trình diễn ra hẳn là sẽ khá là đau, nhưng nàng cố chịu đựng. Nếu như ngay trẻ chuyện này mà nàng còn không chịu được thì những bước sau đó e rằng không thể tiếp tục tiến hành được nữa. Thấy sắc mặt của Tiêu Viêm ngưng trọng, Tiểu Y Tiên khẽ cắn đôi môi gật đầu. Nàng biết để giúp nàng giải quyết chuyện của Ách Nan độc thể, hắn đã phải buôn ba nhiều năm, bỏ ra rất nhiều công sức. Hiện giờ mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, dù cho đau đớn đến đâu thì nàng cũng phải gắng gượng chịu đựng. Nếu không thì phải khiến cho công sức của hắn mấy năm nay đổ sông đổ biển hết. Trước hết ta sẽ giải khai phong ấn trong cơ thể nàng, dẫn phát Ách Nan độc thể ra. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay không nhịn được run lên. Nếu như bản thân hắn thực sự không thể đem Ách Nan độc thể áp chế, chỉ sợ Tiểu Y Tiên sẽ đương trường, hương tiêu ngọc vẫn mất. Ta tin ngươi. Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên biết là trong lòng hắn đang rất lo lắng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười rất động lòng, nhẹ giọng nói. Bàn tay của Tiêu Viêm chậm rãi nắm lại, thấp giọng nói. Đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, ngày hôm nay ta tuyệt đối không thất bại được. Cởi y phục ra đi, ta phải giải khai phong ấn. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, hai má nàng dần hồng lên, nhưng khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, không có chút cảm xúc lạ thường nào, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi. Dù sao thì cũng đã bị hắn nhìn thấy nhiều lần rồi, hẳn là hắn sẽ không để ý thấy thêm lần nữa. Suy nghĩ như vậy, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng chút bỏ y phục. Sau khi y phục dần được cởi ra thì thân thể hoàn mỹ trắng mịn của nàng cũng hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy thân thể hoàn mỹ trước mắt như vậy, cho dù định lực cỡ như Tiêu Viêm vô cùng chấn định, nhưng ánh mắt cũng không nhịn được mà lóe lên một cái. Sau cùng, nhanh chóng ngưng thần tịnh tâm, ánh mắt là nhìn lên hạ thể của Tiểu Y Tiên. Tại đó có vô số những vết đỏ nhạt như ký hiệu bao quanh thân thể nàng, tạo thành một cái phong ấn hoàn mỹ. Hai ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, hỏa diễm xanh biếc liền dần hiện ra nơi đầu ngón tay, chăm chú từng chút một. Hỏa diễm xanh biếc trên ngón tay Tiêu Viêm ngưng tụ lại, sau cùng hắn điểm ngón tay mạnh lên bụng Tiểu Y Tiên. Khói trắng không ngừng thoát ra, những vết đỏ nhạt toàn thân dưới làn khói trắng nhanh chóng nhạt dần. Khi những vết đỏ nhạt này nhạt đi, thì những luồng khói màu xám tro đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên, hai màu nâu tím trong đó cũng dần chuyển thành màu xám tro. Màu xám tro này toát ra mùi vị tử vong, không hề có nửa điểm sinh cơ, khiến cho người ta nhìn qua liền cảm giác được run sợ từ sâu trong linh hồn. Khi mà Ách Nan độc thể hoàn toàn bộc phát, thì độc khí màu xám tro này sẽ nhanh chóng cắn nuốt sinh cơ của người đó. Khi độc khí xám tro lan tỏa khắp thân thể, gương mặt hồng nhuận của Tiểu Y Tiên dần chuyển sang tái mét, lộ vẻ thống khổ dãy giụa. Biểu hiện của nàng là đang chống cự lại sự phản vệ của Ách Nan độc thể. Thời gian cấp bách nên tinh thần Tiêu Viêm vừa động, miệng hắn liền phun ra hỏa diễm màu xanh biếc, hắc sắc giới chỉ trên ngón tay cũng run lên, bạch sắc hỏa diễm hiện ra. Một tay nắm lấy đoàn bạch sắc hỏa diễm dày đặc, Tiêu Viêm trực tiếp đem nó bỏ vào trong hỏa diễm xanh biếc. Ba loại hỏa diễm vừa tiếp xúc với nhau liền xảy ra biến hóa kịch liệt. Tuy nhiên hiện giờ Tiêu Viêm rất rõ loại biến hóa này, cho nên cũng không mất nhiều thời gian liền đem ba loại hỏa diễm triệt để dung hợp vào một chỗ. Ba loại dị hỏa dung hợp với nhau, kết quả cuối cùng tạo thành thanh bạch hỏa diễm, một cỗ lực lượng hủy diệt từ nó khuếch tán ra chung quanh. Ba loại dị hỏa dung hợp thành công, Tiêu Viêm không chút chần chờ, liếc mắt nhìn thấy từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên tuôn ra từng đợt độc khí màu xám cho, liền vung tay lên, thanh bạch hỏa diễm bộc phát đột nhiên bành trướng trực tiếp bao bọc toàn bộ thân thể Tiểu Y Tiên. Suy, hỏa diễm vừa mới phủ kín thân thể của nàng, độc khí xám cho quanh thân nàng giống như gặp phải khắc tinh, liền phát ra những tiếng vang kịch liệt, cuối cùng phải thối lui, toàn bộ chui ngược lại cơ thể Tiểu Y Tiên. Suy, độc khí dần chui lại vào trong cơ thể, đôi mắt màu nâu tím của Tiểu Y Tiên nhất thời chuyển thành một màu xám, một cỗ khí tức cử vong trong cơ thể nàng phát ra, thân thể vừa động nàng liền lao ra khỏi tế đàn. Thấy vậy, do Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị cho nên hắn liền chuyển động theo, thanh bạch hỏa diễm nơi bàn tay mạnh mẽ đè lên vai Tiểu Y Tiên, hung hăng ấn nàng ngồi xuống. Ngồi yên lại cho ta. Thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, bàn tay đè mạnh quát lên. Tiếng quát vừa qua đi, thanh bạch hỏa diễm nơi bàn tay liền hóa thành vô số những hỏa diễm nhỏ li ti, trực tiếp xuyên thấu qua da thịt Tiểu Y Tiên xông vào trong cơ thể nàng, điên cuồng đuổi theo những làn độc khí màu xám cho kia. Thanh bạch hỏa diễm un kéo tới, dường như lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Tiểu Y Tiên. May mà linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm hiện tại đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, nếu không o rằng hắn khó có thể đem một lượng lớn hỏa diễm mà khống chế thành thục như vậy. Xuất hiện vô số hỏa diễm truy đuổi, độc khí xám cho trong cơ thể Tiểu Y Tiên nhanh chóng thoái lui. Dưới sự khống chế gắt gao của Tiêu Viêm, những độc khí này dần bị vô số hỏa diễm ép về một chỗ tụ tập nơi vùng bụng của nàng. Xuy. Vô số tiếng vang trầm thấp từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên vang lên không ngừng, từng luồng độc khí màu xám cho trong cơ thể nàng dưới sự đuổi bắt của thanh bạch hỏa diễm đều là tranh nhau thoái lui về vùng bụng. Sau cùng những hỏa diễm li ti này ngưng tụ lại tạo thành một bức tường lửa trói buộc độc khí vào bên trong. Độc khí mênh mông tràn ngập khí tức tử vong, toàn bộ đều tập trung nơi vùng bụng của Tiểu Y Tiên, nhìn qua là tựa như một cái vũng xoáy nước, mà trung tâm của xoáy nước này như một thế giới tử vong vậy. Độc khí đáng sợ như thế, cho dù là đấu tôn cường giả cũng không dám ngạnh kháng với nó. Nếu không phải Tiêu Viêm dựa vào ba loại dị hỏa hỗ trợ, ngay lần đầu tiên tiếp xúc độc khí thì đã bị nó ăn mòn đến thi cốt vô tồn, càng không nói tới việc là truy đuổi nó. Độc khí tụ, lấy ma hạch làm chủ, hóa tâm bồ đề. Cảm nhận được độc khí tụ lại một chỗ, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, mạnh mẽ lắm ma hạch của thiên hạt độc long thú ấn vào chỗ bụng Tiểu Y Tiên. Khi ma hạch chạm vào da thịt Tiểu Y Tiên lại tản mát ra một loại quang mang kỳ dị, sau đó nhanh chóng dung nhập vào bên trong vùng bụng của nàng. Sau khi ma hạch dung nhập một cách quỷ dị vào cơ thể Tiểu Y Tiên thì nó xông thẳng tới trung tâm của lốc xoáy độc khí, chiếm cứ vùng trung tâm lốc xoáy này. Sau khi ma hạch thành công dung nhập cơ thể của nàng thì sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm ngưng trọng, ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn cái hộp ngọc có chứa bồ đề hóa thể tiên. Kế tiếp này, có lẽ đây mới là bước quan trọng nhất. Sau khi bồ đề hóa thể tiên tiếp xúc với thanh bạch hỏa diễm, nó như bị kích thích khẽ dục dịch, nhìn bộ dáng thì tựa hồ muốn thoát ly khỏi sự trói buộc của hỏa diễm. Loại tình huống này, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không cho phép xảy ra. Bồ đề hóa thể tiên mặc dù có công hiệu kỳ dị nhưng phải trải qua dị hỏa thiêu đốt tôi luyện mới phát huy hết được khả năng của nó, để cho Tiểu Y Tiên phục dụng. Bàn tay hắn khẽ nắm lại, thanh bạch hỏa diễm bùng lên càng thêm dữ dội. Dưới nhiệt độ như vậy, bồ đề hóa thể tiên chỉ có thể kiên trì được vài phút liền không nhúc nhích ngọ ngoại nữa. Hả? Sau khi được dị hỏa tôi luyện qua, Tiêu Viêm vừa chuẩn bị đem bồ đề hóa thể tiên từ trong hỏa diễm lấy ra thì đột nhiên hoảng sợ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy bồ đề hóa thể tiên dưới sự thiêu đốt của thanh bạch hỏa diễm đã dần xuất hiện nhiều cái vụn bột, dần dần chóc ra. Tuy nhiên những vụn bột này cũng không hoàn toàn thoát ly khỏi bồ đề hóa thể tiên mà nó ngưng tụ lại. Trải qua một thời gian chịu sự thiêu đốt của hỏa diễm, dần dần hình thành nên lục sắc châu thể lớn nhỏ cỡ ngón tay cái. Trong khoảnh khắc hình thành lục sắc châu thể này, bồ đề hóa thể tiên hơi run lên, hạt châu liền rớt ra, rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Lục sắc châu thể này nhìn qua cũng không bóng loáng mà lại có chút thô ráp, nhưng khi bàn tay Tiêu Viêm nắm lấy nó lại cảm nhận được sinh cơ tràn trề. Đây là bồ đề tử sao? Ánh mắt Tiêu Viêm đầy kinh dị nhìn vào lục sắc châu thể trong tay, một lát sau kinh hãi kêu lên. Bồ đề tử cùng với bồ đề tâm đều là những vật có nguồn gốc từ bồ đề cổ thụ, nó chân quý và hiếm, không kém Bồ Đề Tâm bao nhiêu. Thông thường thì khi Bồ Đề tử từ trên Bồ Đề cổ thụ rơi xuống, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành phấn vụn, rất ít người có thể thu thập được. Không ngờ là Bồ Đề hóa thể tiên được tôi luyện dưới sự thiêu đốt của dị hỏa lại tạo ra Bồ Đề tử. Lạ. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên giống như hiểu ra, sợ rằng lô đồn đại là có được Bồ Đề hóa thể tiên liền cảm ứng được Bồ Đề Tâm là không phải là sai, nhưng hiện tại Bồ Đề hóa thể tiên lại trở thành Bồ Đề tử. Chỉ có thể có được Bồ Đề tử thì mới có cơ hội cảm ứng được cái thứ trong truyền thuyết kia là Bồ Đề Tâm. Bàn tay chậm rãi siết chặt lại, trong mắt Tiêu Viêm thoáng mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới hành động vô tình như vậy mà lại có được Bồ Đề tử, qua đó mà cảm nhận được Bồ Đề Tâm. Phải biết rằng đối với một vài đấu tôn cường giả mà nói, họ không thể kháng cự nổi sự hấp dẫn của Bồ Đề Tâm, bởi vì nó có thể nâng cao tỷ lệ thành công, tấn nhập vào đấu thánh. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến cho những cường giả đấu tôn như Thiêu Thân lao đầu vào lửa. Về chuyện vì sao có được Bồ Đề Tử mà lại không cảm nhận được chút gì từ Bồ Đề Tâm thì Tiêu Viêm cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ càng. Bàn tay hắn bắt lấy hộp ngọc đang trôi nổi trên không trung rồi đem Bồ Đề Tử bỏ vào đó, sau cùng thu hộp ngọc này vào nạp giới. Vật này quá mức chân quý, nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ tạo ra không ít nguy hiểm với bản thân. Sợ rằng một vài lão quái vật ở cấp bậc đấu tôn đang quy ẩn cũng phải tái xuất để cướp đoạt. Đến lúc đó chỉ sợ bản thân hắn thì khó mà thoát khỏi. Cho nên Tiêu Viêm quyết định nếu như thực lực không đủ thì hắn sẽ không đi tìm Bồ Đề Tâm. Nếu không cuối cùng sợ rằng được không bù mất, mà như thế thì quá ngu. Cất Bồ Đề Tử đi, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng nhìn qua thân thể đang không ngừng run rẩy của Tiểu Uy Tiên ở trước mặt. Hắn nhanh chóng đem Bồ Đề hóa thể tiên tử trong thanh bạch hỏa diễm ra, hít sâu một hơi. Tiêu Viêm đưa bàn tay đang cầm lấy Bồ Đề hóa thể tiên cũng ấn luôn lên bụng Tiểu Uy Tiên. Bồ Đề hóa thể tiên mới chạm nhẹ vào thân thể của nàng, liền yên lặng không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể. Sau khi Bồ Đề hóa thể tiên dung nhập vào trong thân thể Tiểu Y Tiên, một cỗ khí tức tràn ngập sinh cơ ngay lập tức từ vùng bụng Tiểu Y Tiên, dùng tốc độ ánh sáng chỉ trong vài nhịp thở loan tỏa khắp toàn thân nàng. Vô số giọt chất lỏng xanh biếc bám dính vào mọi ngõ ngách trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Sau khi dung nhập vào trong thân thể nàng, bởi vì trước đó độc khí đã phá hoại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, khiến sinh cơ của nàng mất dần đi, thì nay một lần nữa trỗi dậy bừng bừng, hơn nữa sinh cơ còn nồng đậm hơn xa lúc trước. Không hổ là Bồ Đề hóa thể tiên. Nhận thấy trong cơ thể Tiểu Y Tiên tỏa ra sức sống mãnh liệt, trong mắt Tiêu Viêm thoáng mừng rỡ như điên. Hiệu quả của Bồ Đề hóa thể tiên đã vượt quá dự liệu của hắn. Đã đến lúc phải hóa giải ách nan độc thể rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm lần nữa ngưng trọng, hai ngón tay khẽ động, điểm nhanh vào vùng bụng của Tiểu Y Tiên. Dưới sự chuyển động của ngón tay hắn, bức tường do thanh bạch hỏa diễm tạo nên để ngăn cách độc khí nhất thời mở ra một cái khe nhỏ. Rất nhanh một giọt chất lỏng xanh biếc nhanh chóng men theo khe hở kia xuất hiện mà tiến vào trong, cuối cùng vang lên một thanh âm nhỏ như mũi kêu tiến vào xoáy nước do độc khí tạo thành. Sau khi Bồ Đề hóa thể tiên tiến vào trong, độc khí xám cho tràn ngập khí tức tử vong nhất thời phản ứng kịch liệt, cuồng phong độc khí nổi lên cuồn cuộn, nhưng cuối cùng đều bị Bồ Đề hóa thể tiên hóa giải hết. Tiểu Y Tiên vận chuyển đấu khí áp xúc độc khí để tạo ra độc đan. Cảm nhận được độc khí màu xám cho nhanh chóng mất đi khí tức tử vong, Tiêu Viêm nhất thời quát lên một tiếng chói tai, trực tiếp truyền sâu vào linh hồn Tiểu Y Tiên. Dưới tiếng quát lớn của Tiêu Viêm, linh hồn Tiểu Y Tiên hơi khôi phục lại thanh tỉnh một chút, sau đó nàng vội vàng vận chuyển đấu khí, dựa theo phương pháp độc đan kia, bắt đầu từ từ áp xúc cái lốc xoáy độc khí mênh mông này. Dưới sự điều khiển của Tiểu Y Tiên, lốc xoáy độc khí dần ngưng tụ về phía trung tâm Khỏa Ma Hạch. Ở dưới sự ngưng tụ trùng kích mạnh mẽ như vậy, Khỏa Ma Hạch kia bắt đầu phóng xuất ra năng lượng cuồng bạo để chống lại sự ăn mòn của độc khí. Thình thịch, loại tiếp xúc giữa độc khí cùng năng lượng cuồng bạo từ viên ma hạch cũng không kéo dài lâu, cuối cùng phát ra một tiếng vang nặng nề. Năng lượng của viên ma hạch dần bị độc khí cắn nuốt hơn phân nửa. Bị độc khí ăn mòn, ma hạch cũng được giải khai trở nên đục ngầu, quanh ma hạch ánh lên một màu xám cho, mừng bóng loáng. Lốc xoáy độc khí xám cho này không ngừng tăng tốc, năng lượng trong ma hạch xuất ra càng nhiều, dưới sự vận chuyển thúc dục đấu khí không ngừng tiến vào cơ thể, thể tích viên ma hạch chậm rãi thu nhỏ lại. Phủ, cảm tạ trời cao. Ở bên ngoài, Tiêu Viêm cảm nhận được diễn biến trong cơ thể Tiểu Y Tiên cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt cảm thấy cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Cuối cùng Tiêu Viêm trực tiếp ngã người nằm xuống. Hết thảy mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại chỉ việc an tĩnh chờ Tiểu Y Tiên hấp thu toàn bộ ách nan độc khí. Sau khi ách nan độc thể ngưng tụ, như vậy thì về sau Tiểu Y Tiên đã có thể hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể, còn không còn bị lo nó bộc phát vô cớ nữa. Bản thân Tiêu Viêm cách đây mấy năm từng hứa sẽ giúp đỡ Tiểu Y Tiên, hiện tại hắn rốt cuộc đã có thể hoàn thành. Nhưng mà nghĩ lại thì Tiêu Viêm cũng chỉ cần đụng đến phần bụng của Tiểu Y Tiên, hắn chỉ cần bảo nàng vén áo lên là được. Nhưng không ngờ hắn lại một câu bắt nàng cởi ra toàn bộ quần áo. Thực sự thì ngắm nhìn cơ thể động lòng người của Tiểu Y Tiên cũng là một cách hưởng thụ không tồi khi rơi vào trạng thái mệt mỏi này. Ở trong Diệp Thành, Tiêu Viêm vừa giải quyết xong chuyện ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên thì tại một mảnh băng nguyên cách xa Diệp Thành, sâu trong một tòa đại điện, có một thanh âm lạnh lẽo chậm chậm vang lên. Chuyến này đi 54 người nhưng trở về chỉ có một mình ngươi. Thiên Xà, đây là kết quả ngươi muốn nói cho ta sao? Thanh âm lạnh lùng như băng vang lên, xuất phát từ một gã bạch y ngồi trên vương tọa được chế tác từ băng. Đôi mắt gã không có cảm tình liếc nhìn lão giả đang quỳ dưới đại điện. Cốc chủ, chuyện này thuộc hạ cũng muốn bẩm báo một chút. Tin tình báo đưa tới tay tất cả đều sai lầm. Ở trong nhóm người kia có một gã đấu tôn cuồng giả. Thuộc hạ lần này có thể trở về cũng là do may mắn mà thôi. Dưới đạo điện, lão giả đang quỳ kia ngẩng đầu lên bẩm báo. Hiển nhiên người này chính là Thiên Xà trưởng lão đã trốn thoát khỏi tay của Thiên Hỏa tôn giả lần trước. Đấu tôn, mấy tinh đấu tôn. Nghe vậy, bạch y nhân đang ngồi trên vương tọa thoáng dao động hỏi. Hẳn là nhất tinh đấu tôn, nếu không thuộc hạ cũng không cách nào thoát khỏi sự truy bắt của người này mà trở về đây. Thiên Xà trần chờ một chút cùng kính bẩm báo. Ha ha, khó trách có thể khiến cho Thiên Xà người chật vật như vậy, nguyên lai là do một gã nhất tinh đấu tôn. Thanh âm giả nua đột ngột vang lên nhìn về phương xa, chỉ thấy tại góc đại điện có một bạch y lão giả đang tươi cười nhìn Thiên Xà. Chỉ là nhất tinh đấu tôn thôi sao? Bạch y nhân ngồi trên vương tọa khẽ thì thầm sau cùng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trên ghế, lát sau thản nhiên nói. Ách nan độc thể bổn tôn nhất định phải có được, chỉ là một gã nhất tình đấu tôn không thể khiến cho bổn tôn bỏ qua. Người có nắm được người đi, hướng đi của đám người kia không? Nghe vậy Thiên Xà có chút xấu hổ lắc đầu, hắn bỏ chạy chối chết làm gì có thời gian để ý tới hướng đi của đám người kia. Nhìn thấy Thiên Xà lắc đầu như vậy, bạch y nhân khẽ cau mày. Một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương chậm rãi lan tỏa khắp đại điện. Ở dưới loại tình huống này, đấu khí cũng phải cô đọng lại một cách đáng sợ, khiến Thiên Xà rùng mình. Băng tôn giả, không cần nổi nóng như vậy, chúng ta biết đám người kia hiện tại đang ở đâu. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ quỷ dị lợn lở chung quanh, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh, bên trong hắc vụ chuyển ra giọng nói mơ hồ. Hồn điện, các người sao lại đến đây, quả thật là hiếm thấy. Hắc vụ xuất hiện nhưng cũng không khiến cho bạch y nhân giật mình chút nào, mà ngược lại còn thản nhiên hỏi. Hai bên cùng chung một chiếc thuyền mà thôi. Trong đám người kia cũng có kẻ là mục tiêu của hồn điện chúng ta. Nếu mục tiêu của hai bên đã giống nhau, vậy thì cũng nên liên thủ một lần. Băng tôn giả, người nghĩ sao? Từ trong hắc vụ truyền ra tiếng cười quỷ dị. Ách nan độc thể thuộc về băng cốc chúng ta. Những người còn lại tùy các ngươi. Bạch y nhân chậm rãi đứng lên, liếc nhìn người trong hắc vụ nhẹ giọng nói. Không hổ là băng tôn giả, quyết đoán như vậy thường nhân khó gặp. Được rồi, quyết định như vậy đi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Ở trong đại điện này, sự hợp tác của hai bên cứ thế mà hình thành, mục đích chính là nhằm vào đoàn người Tiêu Viêm. Thật không ngờ hồn điện bấy lâu nay cứ tưởng rằng không nắm được tin tức về Tiêu Viêm, nhưng thực ra bọn chúng vẫn luôn theo sát. Tại một không gian trùng động trong đan vực, một đám người đột nhiên lao ra từ không gian trùng động. Bọn họ xếp thành hàng chừng tè đứng trên quảng trường, khí tức từng người đều vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt khi đám người này xuất hiện, toàn bộ quảng trường đều trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người trong quảng trường đều trợn mắt há mồm nhìn những hắc y nhân này. Nhưng cường giả có chút nhãn lực giờ khắc này tim đập rất nhanh, vì họ phát hiện những hắc y nhân này, kẻ yếu nhất cũng là tồn tại cấp bậc đấu hoàng. Đặc biệt trong đó xuất hiện hai hắc y lão giả đứng đầu. Hai người này chỉ tùy ý đứng yên ở đó đã khiến cho không gian vặn vẹo dần bình thường trở lại. Từ trên người họ thấp thoáng toát ra cuộc khí tức mạnh mẽ bao la, khiến cho không ít kẻ tự xưng là cường giả đây phải khắp người run rẩy. Sau khi đặt chân lên mặt đất thì những hắc y nhân này cũng không có lập tức rời đi, bởi vì ngay sau đó phiến không gian sau lưng họ lại lần nữa vặn vẹo. Không gian vặn vẹo trong đám hắc y nhân, ngoài trừ hai hắc y lão giả thì toàn bộ đều hô to một tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn mảnh không gian vặn vẹo kia, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt toát lên vẻ tôn kính, nó xuất phát từ sâu tận linh hồn. Từng đạo ánh mắt của những người tại quảng trường chậm rãi nhìn lên phiến không gian đang vặn vẹo kia. Đấu tôn cường giả cũng phải lấy lễ mà nghênh đón, chuyện như thế này đúng là bọn họ lần đầu tiên gặp phải, bọn họ thực sự muốn biết là vị nào có thể khiến cho những hắc y nhân này làm ra hành động như vậy. Sợ rằng có người của Tam Cốc hay thậm chí Lưỡng Tông cũng không có bản lãnh cỡ này. Giữa đông đảo ánh mắt đang chăm chú nhìn như vậy, phiến không gian đang vặn vẹo kia chậm rãi ngừng lại. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh động lòng người từ trong không gian khẽ bước ra, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Sự yên lặng quỷ dị trên quảng trường làm y nữ tử với thân hình mảnh khảnh bước ra, gương mặt thanh nhã động lòng người khẽ ngẩng lên, ngước nhìn phía Diệp Thành xa xa, chợt nở ra một nụ cười đẹp đẽ mê người. Tiêu Viêm ca ca, có Huân Nhi ở đây, ai dám động đến ngươi, ta liền giết cả họ. Từ bên trong tế đàn cổ xưa, từng đạo tia sáng từ phía trên chiếu xuống tựa như một loại thực chất ném vào bên trong tế đàn, mang đến từng đợt cảm giác ấm áp. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trong những tia sáng ấy, đôi mắt lướt nhìn Tiểu Y Tiên đang ở trước mặt. Giờ phút này bên ngoài thân thể nàng đã không còn độc khí tràn ra dù chỉ là một tia nhỏ. Nguyên lai bởi vì do ách nàn độc thể trên da thịt có chút tái nhợt, nhưng giờ phút này cư nhiên đã hồng nhuận hẳn lên, sức khỏe dần hồi phục, cơ thể nàng đã bị độc khí tàn phá bao năm thì nay đang dần hoán chuyển sinh cơ. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một lượt sau đó dừng lại trên vùng bụng của Tiểu Y Tiên. Mặc dù cách một lớp da thịt nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được rõ ràng nơi đó hiện diện một cỗ năng lượng mênh mông khủng bố. Hơn nữa cỗ năng lượng này đang lấy một loại tốc độ mà mắt thường trông thấy được, liên tục không ngừng hướng bộ vị trung tâm mà dần co rút lại. Mà dưới tình huống co rút này, thân thể trần trụi mềm mại, ôn nhu như ngọc của Tiểu Y Tiên đang dần được bao bọc bởi những tia sáng rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như một tiên nữ, một loại cảm giác vô cùng thánh khiết. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi chút dao động liền biến mất không thấy, không thể không nói sự thánh khiết này đã làm cho hắn khó có thể chống cự được sự hấp dẫn cường đại đó. Tự nhiên trước mặt xuất hiện một nữ thần trong mộng tưởng của mọi người, biểu hiện ra sức quyến rũ thì khó có thể thoát được sự dụ hoặc này. Hơn nữa người nữ tử đó còn không mặc một chút quần áo nào. Sau khi hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng Tiêu Viêm vẫn như trước không thể tập trung tinh thần được. Hắn liền cười khổ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một kiện quần áo, sau đó nhẹ nhàng phủ lên toàn bộ thân thể Tiểu Y Tiên. Hắn cũng là một nam nhân bình thường mà thôi, đối với loại hấp dẫn này thì nên ít nhìn là tốt, nếu không lại để cho trong tâm sinh ra dị trạng. Làm xong xuôi mọi việc, lúc này Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét qua chung quanh, những tùm tia sáng phản xạ về từ mấy cái thạch bích bóng loáng ở chung quanh làm cho hắn có chút híp mắt lại. Ngồi bên trong tế đàn nhìn qua thì bản thân tựa như đang hòa nhập vào một thế giới dương quang, mà dường như cái tế đàn này là một mặt trời khác, bọn họ chính là bên trong cái mặt trời này vậy. Hiện giờ trong cơ thể Tiểu Y Tiên xem dư đã ổn định, chỉ cần nàng đem ách nan độc khí kế áp xúc thành công đẩy vào ma hạch thì coi như đã ngưng tụ thành công độc đan, mà quá trình này Tiêu Viêm cũng không giúp đỡ gì được, chỉ có thể dựa vào năng lực của chính bản thân nàng mà thôi. Tuy nói là sẽ không có chuyện gì, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không có khả năng rời khỏi đây, hắn phải ở lại chỗ này chờ cho đến khi Tiểu Y Tiên hoàn toàn ngưng tụ thành độc đan mới yên tâm được. Dù sao thì với phương pháp ngưng tụ độc đan này hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào. Ngồi xếp bằng một cách nhàm chán, Tiêu Viêm duỗi ra song trưởng, vuôn vai lười biếng, di động ánh mắt về phía sâu thẳm trung tâm của tế đàn. Ánh mắt chớp động, Tiêu Viêm sau chút chần chờ liền động thân tới bên cạnh. Ánh mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy hắc ám vô tận. Địa tâm này rốt cuộc thông tới tận đâu, ngoại trừ người chế tạo ra nó chắc không ai biết được. Năng lượng hỏa thuộc tính ở nơi này đích xác cực kỳ hùng hậu. Tiêu Viêm vân về cái cằm của mình có ít gợn râu. Hắn không rõ ràng lắm vì sao thổ nhưỡng nơi này hiện giờ lại không xuất ra mầm mống địa tâm hỏa. Bất quá đối với vật này hắn quả thật là rất có hứng thú. Dĩ nhiên, chính xác mà nói thì hắn hứng thú với dương hỏa trên tế đàn kia. Sau một lát trầm ngâm, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên đặt lên mắt, quát khẽ một tiếng. Một luồng hấp lực từ trong lòng bàn tay bùng phát dữ dội. Theo hấp lực tuôn ra này, trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều năng lượng hỏa thuộc tính tuôn trào ra, nhưng lại không thấy mầm của địa tâm hỏa xuất hiện. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày rồi cười lạnh một tiếng. Hắn không tin là không thể rút ra một ít mầm mống địa tâm hỏa. Hạ quyết tâm, trong phút chốc, Tiêu Viêm liền gia tăng cường độ hấp lực. Một cỗ năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm không ngừng tuôn ra, nhưng như cũ là mầm mống địa tâm hỏa không xuất hiện. Hấp lực cuồng bạo này kéo dài hơn 10 phút, ngay tại lúc Tiêu Viêm cảm thấy lực bất tòng tâm thì trong lòng vừa đậm hắn liền di chuyển bàn tay. Theo bàn tay Tiêu Viêm di chuyển thì một luồng lửa đỏ cực kỳ nhỏ bé nhanh như chớp từ trong đó thoát ra. Luồng lửa đỏ này vừa thoát ra liền va chạm với từng chùm tia sáng. Sự va đụng liền sinh ra từng trận dao động, chỉ nghe phù một tiếng, một luồng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ ấm áp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sửng sốt ngước nhìn đoàn hỏa diễm trước mặt này. Bạch sắc hỏa diễm kia thế nhưng ở bên trong ẩn chứa vô số những hỏa điểm nhỏ như mạch máu đan xen vào nhau, toàn thân được phủ kín đầy rẫy là hỏa diễm. Đây là dương hỏa sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng vươn tay ra đem bạch sắc hỏa diễm thu vào. Năng lượng bên trong hỏa diễm này rất ôn hòa, không có chút cuồng bạo nào như những hỏa chủng khác. Vốn dĩ là dựa vào nhãn lực của Tiêu Viêm có thể nhìn ra, dương hỏa này so với một vài loại thú hỏa bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, bởi vì nó không có tính cuồng bạo, có lẽ lực công kích của nó không mạnh, thế nhưng dùng để luyện đan mà nói thì sẽ thích hợp vô cùng, bởi vì khống chế nó chắc là sẽ đơn giản hơn những thú hỏa kia. Không biết dương hỏa này có hay không nuôi dưỡng hỏa chủng ở trong lộng diễm quyết được đây. Nhìn đoàn bạch sắc hỏa diễm này trong đầu chợt động, hiện nay hóa sinh hỏa của hắn mới chỉ có hình thức ban đầu, căn bản là một lực lượng cực nhỏ. Khi hắn thi triển hỏa diệt hỏa liên, nếu dương hỏa này có thể giống như thú hỏa trở thành chất dinh dưỡng cho hóa sinh hỏa, vậy thì quả thực đúng là chiếm đại tiện nghi. Trong đầu xuất hiện ý niệm này, Tiêu Viêm không chút chần chờ, bàn tay nắm chặt lại, trực tiếp đem đoàn dương hỏa này hút vào cơ thể. Sau đó lưu ly liên tâm hỏa xuất ra, đem nó dễ dàng luyện hóa, rồi nhập vào bên trong hỏa chủng của hóa sinh hỏa trong thể nội. Quả nhiên là ok. Trong khoảnh khắc dương hỏa hòa tan vào hỏa chủng, Tiêu Viêm đặc biệt cảm giác được rõ ràng, hỏa chủng đang lạnh lẽ bành trướng lên rất nhiều, hơn nữa loại tốc độ bành trướng này hơn xa so với hấp thu một ít thú hỏa bình thường. Nhận thấy công hiệu của dương hỏa, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia mừng rỡ. Dương hỏa này không giống thú hỏa là khó thuần phục, lúc luyện hóa cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như số lượng đủ lớn mà nói, dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng hóa sinh hỏa lớn mạnh rất nhanh. Vừa nghĩ tới đợi chuyện cho đến khi hóa sinh hỏa lớn mạnh, chính mình sẽ có hủy diệt hỏa liên đầy đủ đan dược. Trong lòng Tiêu Viêm cũng trở nên nóng rực, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển hướng phía trước, cười hăng hắc, bàn tay lần nữa rút ra, một cỗ hấp lực dữ dội tuôn trào. Lần này hấp lực kéo dài chừng hơn 20 phút, một luồng huyết sắc hỏa diễm mới chậm rãi từ từ thoát ra, sau khi hợp cùng dương hỏa, trở thành dương hỏa bị Tiêu Viêm cắn nuốt. Cái loại cảm giác ngon ngọt này làm Tiêu Viêm không biết mệt mỏi, không ngừng mạnh mẽ tách mầm địa tâm hỏa. Bất quá lại phương pháp này rõ ràng không phải kế lâu dài, mầm mống địa tâm hỏa vốn đã bị khô kiệt, nay lại bị hắn mạnh mẽ hấp thu tới 5-6 lần, rốt cuộc không còn xuất hiện nữa. Cho dù Tiêu Viêm hút đến đầu đầy mồ hôi thì cũng không có chút xíu hỏa diễm nào thoát ra. Chẳng lẽ thực sự là bị hút sạch rồi sao? Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Viêm cau mày, nhìn vào cái địa tâm không có động tĩnh gì, không cam lòng lẩm bẩm. Hắn cau mày trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên nhắm mắt lại, linh hồn lực bàng bạc của hắn chậm rãi từ mi tâm khuếch tán ra, sau đó hóa thành một tia hướng về phía địa tâm lao tới. Linh hồn lực lượng xông vào địa tâm, lập tức Tiêu Viêm cảm thấy linh hồn lực của mình nóng ran lên. Bất quá linh hồn được dị hỏa bảo vệ cho nên loại cảm giác này không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Cảm giác khô nóng đó nương theo linh hồn Tiêu Viêm xâm nhập sâu hơn, càng lúc càng nồng đậm. Về sau cho dù linh hồn Tiêu Viêm được dị hỏa bảo vệ, nhưng như trước hắn đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, dù là rất nhỏ. Cảm nhận được cái loại choáng váng này, Tiêu Viêm trong lòng rùng mình. Chỗ sâu nhất ở nơi này cư nhiên lại xuất hiện cái loại hỏa độc nồng đậm đến thế. Hơn nữa, loại hỏa độc này ngay cả linh hồn cũng có thể ăn mòn. Phát hiện ra điểm này, Tiêu Viêm tự nhiên là muốn rút lui. Nơi này quá sâu, căn bản không thể chui tới tận đáy. Nếu đến lúc đó mà không quay về được mà nói, mặc dù không có nguy hiểm chí mạng nhưng mà linh hồn mình chắc chắn sẽ bị thương. Ngay tại thời điểm mà Tiêu Viêm chần chờ là có nên hay không thu hồi linh hồn lực, thì ở sâu thẳm trong kia đột nhiên lóe lên một điểm hồng quang. Gì? Hồng quang lóe sáng đó dĩ nhiên bị Tiêu Viêm phát hiện ra, lập tức hắn kinh hoàng ồ lên một tiếng, sau chút do dự hắn thúc giục linh hồn lao về chỗ hồng quang vừa lóe lên kia. Linh hồn lực xuyên qua cực nhanh, lát sau một mảnh hồng quang đã hiện ra trong tầm mắt của linh hồn lực Tiêu Viêm. Hồng quang, một đoàn chất lỏng sền sệt không biết tên, màu đỏ như máu. Chất lỏng này có bộ dáng hình tròn vẻ ngoài, giống như là một mạng lưới phủ kín hoàn toàn. Năng lượng hỏa thuộc tính thật là kinh khủng. Lần đầu tiên nhìn thấy đoàn chất lỏng màu đỏ kia, thâm tâm của Tiêu Viêm cũng hít vào một hơi khí lạnh. Chất lỏng sền sệt này tựa như thể rắn, nhưng lại là do vô số năng lượng hỏa thuộc tính thuần túy ngưng tụ mà thành. Khó trách nơi này lại không còn mầm mống địa tâm hỏa thoát ra, hóa ra toàn bộ đều bị ngăn cách ở chỗ này. Khi nhìn thấy đoàn chất lỏng đỏ như máu kia, Tiêu Viêm như có điều ngộ ra, nhưng hắn không nghĩ đến là muốn khai thông nó. Năng lượng ẩn chứa bên trong những chất lỏng này quá mức cuồng bạo. Liên quan đến bản thân, nếu sơ sẩy một chút thì chỉ sợ linh hồn lực cũng không thể trốn thoát khỏi nơi này. Tiêu Viêm trầm ngâm chốc lát rốt cuộc bỏ qua chuyện này. Nhưng ngay tại lúc hắn muốn xoay người rời đi thì đột nhiên nhìn thấy bên trong đoàn chất lỏng đỏ kia lóe lên một điểm quang mang hồng sắc khác. Đây là... Linh hồn Tiêu Viêm nhìn lại vào quang mang hồng sắc kia thì thấy tại bên trong đoàn chất lỏng sền sệt này thế nhưng có một khối huyết hồng châu thể cỡ bằng ngón tay cái đang trôi lơ lửng. Huyết hồng châu thể này không lớn nhưng thoáng nhìn thì nó giống như một viên hỏa châu bị hỏa diễm thiêu đốt một cách hết sức thần kỳ. Linh hồn một quang của Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ khối huyết hồng châu thể đầy màu đỏ này. Một hồi lâu sau hắn rút cuộc hít một hơi. Đây là địa tâm châu sao? Phần truyện của ngày hôm nay có lẽ mình sẽ xin dừng lại tại đây nha. Hôm nay mình cày rất nhiều rồi, đâm ra là cái họng của mình nó đang có vấn đề. Thứ hai nữa là chúng ta cũng đọc hết cái chương này rồi. Các bạn thấy đấy. Đang đọc đây mà chỉ cần chết sặc cái thôi là coi như là mẹ không đọc nổi nữa, nó không đọc, nó không phát ra tiếng luôn. Nên là các bạn không cứ nghĩ là mình không phải là mình lười hay thế nào mà không muốn đọc, kiểu là đọc nhiều phần trong cùng một thời gian ngắn là cái họng nó không chịu nổi. Ôi trời, mẹ suốt ngày hỏi đô thị. Chào Nguyễn Thế Thành, chào Vũ Tấn, chào Trần Thanh Tình, tên này kinh khủng thế. Chào Điền Quý. Các bạn đéo có dấu thì mình tự mẹ ghép dấu vào, nếu nó có sai thì các bạn thông cảm nhá. Thôi, chào cả nhà. Bye bye, mai gặp lại. Ok.